lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng ma cao gầy chậm rãi nghĩ, bước chân nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao trong quái đàm này, cái C, H, E, T cũng giống như chuyện ăn uống. Rất đơn giản, nhưng thang máy đã đến. Bóng ma vẫn chưa lên, như đang chờ đợi điều gì đó. Lắng nghe cẩn thận mọi động tĩnh xung quanh, mãi đến khi tiếng bước chân khập khiễng của Úc Tinh truyền đến, bóng ma mới quay đầu lại, bước vào thang máy. Tuy nhiên, bàn tay ma quỷ vừa định nhanh tay ấn nút đóng cửa lại đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt không có ngũ quan nhìn thẳng về phía Úc Tinh. Bóng ma không ăn thịt người, cũng không giống như đám oan hồn như chó điên khao khát M, á, u thịt của người sống. Nhưng mùi M, á, u trên người Úc Tinh lan tỏa ra, vẫn lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Bóng ma chậm rãi đưa mắt nhìn xuống đầu gối và cánh tay bị chảy xước của Úc Tinh. Vết thương hở, M, á, u chưa khô. Thơm quá, Úc Tinh bước vào thang máy như thường lệ. Đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm rất mãnh liệt từ phía trên bên phải truyền đến. Giống như một con thú dữ khổng lồ đang khóa chặt con mồi. Ánh mắt nặng nề đè lên người cô, khiến lông tơ toàn thân Úc Tinh dựng đứng lên. Cô theo bản năng lùi lại hai bước, nhưng lưng lại chạm vào một lồng N, G, Ư, C lạnh lẽo. Trong thang máy này còn có một người khác, đang ở ngay sau lưng cô, và đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kỳ lạ đó. Nếu không phải vì đã giao đồ ăn nửa tháng, có chút quen thuộc với dáng người của khách hàng, Úc Tinh chắc chắn sẽ hét lên. Úc Tinh cẩn thận nuốt nước bọt, thử hỏi, 0511, là anh sao? Úc Tinh nghe thấy một giọng nói rất khàn, không giống như người bình thường có thể phát ra, truyền đến từ trên đỉnh đầu. Đừng đến nữa, vì đứng quá gần, Úc Tinh cảm thấy tay mình hơi tê dại. Vừa định đứng cách xa hắn một chút, thì giây tiếp theo, thang máy đang đi lên bắt đầu rơi tự do. Chưa kịp đứng vững, sau một trận rung lắc dữ dội, cửa thang máy mở ra, Úc Tinh bị bàn tay ma quỷ lạnh lẽo kia xách lên, như xách một con mèo, trực tiếp ném ra khỏi thang máy một cách nhẹ nhàng. Úc Tinh không biết, chỉ cần chậm vài phút nữa mới bị ném ra ngoài, cô sẽ bị bóng ma cao gầy kia ăn thịt. Người sống như Úc Tinh, ngay cả nhét kẽ răng cho hắn cũng không đủ. Vốn dĩ, việc một người một ma có thể chung sống hòa bình nửa tháng đã là một kỳ tích rồi. Rầm một tiếng, cửa thang máy đóng lại. Úc Tinh tưởng hắn nói, đừng đến nữa, là ý bảo sau này không gọi đồ ăn nữa. Bảo cô đừng đến giao nữa. Cô đứng ở cửa thang máy một lúc, cúi đầu nhìn túi đồ ăn được bảo quản cẩn thận trong tay. Tin tốt, có đồ ăn khuya, lại còn miễn phí. Tin xấu, bị ngã, lại còn mất một khách hàng rất quan trọng. Úc Tinh lưỡng lự ở cửa thang máy một lúc lâu. Cô rất muốn đuổi theo nói rằng đơn hàng này rất, rất quan trọng đối với cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả. Gọi đồ ăn hay không, có muốn cô giao hay không đều là quyền tự do của khách hàng. Úc Tinh chỉ mới giao đồ ăn nửa tháng, cũng không có giao tình gì với khách hàng, càng không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Úc Tinh cúi đầu, khập khiễng đi ra khỏi khu chung cư. Bộ đồng phục giao hàng màu vàng chanh trên người dường như cũng trở nên ảm đạm hơn. Úc Tinh không hề chú ý. Trong màn đêm phía sau, những oan hồn đói khát đã đưa tay ra. Cỏ dại mọc tùm cố gắng níu lấy chân cô. Thế giới quái đàm vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, dường như càng trở nên điên cuồng hơn trong một đêm. Nhưng phía sau cô vẫn luôn có một bóng ma cao gầy chậm rãi đi theo. Vì vậy, Úc Tinh chỉ cảm thấy con đường này dài hơn ngày thường một chút. Ngày hôm sau, thầy Úc Tinh buồn bã. Chủ quán hoa đã lấy ra một bông hồng trắng tặng cô. Úc Tinh ngắm nhìn bông hoa trắng muốt xinh đẹp một lúc, đột nhiên nhớ đến vị khách hàng số điện thoại đuôi 0511 kia. Dù sao thì, trong khoảng thời gian này, Úc Tình cũng đã tiết kiệm được một ít tiền. Cô suy nghĩ một chút, mượn chủ quán cây kéo, ngồi xổm xuống ở góc cắt duy băng, thắt một chiếc nơ xinh xắn. Đêm khuya, chiếc xe máy điện nhỏ lại đến khu chung cư. Sau tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, trên đất để lại một bó hoa hồng trắng. Trên tấm thiệp đen là một dòng chữ ngay ngắn. Cảm ơn anh đã quan tâm trong thời gian qua. Chúc anh luôn vui vẻ. Một lúc lâu sau, cửa kéo kẹt mở ra. Đóa hoa hồng trắng lặng lẽ nằm trên mặt đất. So với bóng ma cao lớn này, bông hồng rất nhỏ, rất nhỏ. Bàn tay ma quỷ to lớn nhặt bông hồng lên. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay màu đen chạm vào, bông hồng trắng lập tức héo úa. Những cánh hoa trắng muốt mất đi sức sống, xoay tròn rơi rụng trong đêm, chỉ còn lại một cành hoa trống rỗng. Tặng quà xong, Úc Kinh thở dài một tiếng, cầm ô đi ra khỏi khu chung cư. Tâm trạng vẫn rất buồn bã. Đang đi thì tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu nhỏ dần. Cô đứng tại chỗ xoay hai vòng. Trong bóng tối, bóng ma cao gầy vẫn luôn đi theo sau lưng cô. Cơ thể hắn che đi phần lớn cơn mưa. Úc Kinh cầm ô nhìn sang phải. Bóng ma liền thản nhiên dịch sang trái. Úc Tinh nhìn sang trái. Bóng ma liền chậm rãi nấp sang phải. Úc Tinh xoay một vòng. Sao chỉ có trên đầu cô là không mưa? Cách chương.